Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Thiếu niên Lưu Ngọc kia cũng đã một tuyệt sắc thiếu niên. Sau trưởng thành càng là không người có thể so sánh. Trên người còn có khí chất mị hoặc đặc biệt. Để người xem liếc mắt một cái liền rốt cuộc khó có thể rời ánh mắt. Vì thế Lưu Ngọc trong kinh thành tối nổi danh. Thậm chí trong cung hoàng đế lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều bị dung mạo hắn kinh diễm. Liền ban cho hắn danh hiệu thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Từ đó Lưu Ngọc danh dương thiên hạ, bởi vì biên cương mấy năm qua vẫn thực thái bình, Vân Bá Thiên cũng nhàn rỗi ở nhà, một trận cũng chưa đánh. Đối với Lưu Ngọc nửa đường nhặt được trên cửa khách, Vân Bá Thiên vẫn thực để bụng, đối hắn không phản đối. Lưu Ngọc là một nam tử thực đặc biệt, lại có xuất thân đáng thương. Cho nên Vân Bá Thiên vẫn đem hắn trở thành thân đệ đệ đến đối đãi. Chẳng qua trong mắt thế nhân, bọn họ quan hệ lại phi thường ái muội, thậm chí còn có người nói Lưu Ngọc là nam sủng của Vân Bá Thiên. Vân Bá Thiên đối lời đồn đãi tựa hồ cũng không để ý, vẫn lãnh đạm đáp lại Vân Bá Thiên đột nhiên hạ lệnh. Chém đầu vài nói huyên thuyên, còn có một phi tử ghen tị, bất luận kẻ nào cầu tình cũng không dừng. Vân Bá Thiên làm như vậy khiến Vân Phủ tất cả mọi người bị hoảng sợ. Sau đó cũng không dám nói bất cứ nhàn thoại. Hành hình ngày đó, Vân Bá Thiên tự mình nhìn, mặc cho hạ nhân sắp rơi đầu khóc phá yết hầu biểu tình đều không biến. Lạnh như vậy khí phách, mà Lưu Ngọc, thì tại chỗ tối nhìn cùng hình ảnh, đao phủ trong tay đao hạ xuống, màn ảnh chuyển tới Lưu Ngọc đặc tà. Lưu Ngọc trong mắt cũng không có bất cứ đồng tình, nhìn không chuyển mắt máu tươi phun dũng. Lưu Ngọc trong ánh mắt chảy xuôi yêu dị quang mang, một cỗ yêu khí chung quanh quanh quẩn. Đúng vậy, hắn chính là hồ yêu. Vô tình vô nghĩa, trong khung có thị huyết bản tính. Chỉ là khi hắn tầm mắt chuyển qua Vân Bá Thiên, hắn ánh mắt đã có chút biến hóa, tràn ngập hận ý, lại mang theo vài phần mâu thuẫn. Lãnh Dạ đem Lưu Ngọc nhân vật thuyết minh rất khá, phàm là phía trước về tác phẩm hồ yêu, về hồ yêu miêu tả cơ bản đều là trong khung mang theo vài phần yêu mị. Lưu Ngọc cũng không ngoại lệ, nhưng tại Lãnh Dạ thuyết minh, hắn sức diễn này chỉ hồ yêu là 3 phần mị hoặc, 7 phần tà khí, tuy rằng cả người không có lúc nào là không toát ra một loại mị hoặc, nhưng cũng không sẽ làm người cảm thấy nương. Nhất là ánh mắt, mỗi một lần ánh mắt lưu chuyển đều vô cùng câu nhân. Phảng phất muốn đem người hút vào. Một diễn viên tối trọng yếu là hành động, mà hành động linh hồn còn là ánh mắt. Lãnh Dạ ánh mắt không thể nghi ngờ là tràn ngập linh hồn. Trải qua vài năm tôi luyện, hắn đã diễn cái gì giống cái đó. Linh khí 10 phần, mặc dù ở phiến tràng biểu diễn hồn nhiên thiên thành, nhưng vì diễn tốt Lưu Ngọc này nhân vật, Lãnh Dạ cũng ăn không ít khổ, mặc dù ở ngoại hình phương diện thập phần phù hợp Lưu Ngọc nhân vật. Nhưng Lãnh Dạ thân mình khí chất cùng Lưu Ngọc kỳ thật là hoàn toàn tương phản. Lưu Ngọc là trong nhu có cương, mà Lãnh Dạ khí chất cũng là trong cương có nhu, mà hắn trong tiềm thức cũng thực bài xích cái loại nam nhân âm nhu này. Cho nên ngay từ đầu biểu diễn cũng không phải thực tận nhân. Vì khiến chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, Lãnh Dạ nhìn rất nhiều về hồ yêu trong điện ảnh, tỉ như, Bá Vương Biệt Cơ, hắn tới lui lui nhìn không dưới hơn 10 lần, Trương Quốc Vinh gần như hoàn mỹ biểu diễn để người khâm phục. Mà Lãnh Dạ đã ở này bộ điện ảnh tìm được cảm giác. Đoạn thời gian đó, mỗi ngày quay chụp sau khi kết thúc, Lãnh Dạ về khách sạn sau đại bộ phận thời gian đều là đang nhìn điện ảnh. Viêm Phi mỗi ngày bồi bên hắn. Tự nhiên có chút vắng vẻ, vì thế thực không hài lòng, từ trong tủ lạnh xuất ra một chai rượu, rót 2 ly, Viêm Phi bưng rượu đi đến Lãnh Dạ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Nghỉ ngơi đi, nói xong, đem một ly rượu trong đó đưa tới trước mặt Lãnh Dạ. Lãnh Dạ tiếp nhận ly rượu, không yên lòng ừ một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Viêm Phi, hoàn toàn không nhìn Viêm Phi khóe miệng trừ trừ, tâm giết người đều có. Lãnh Dạ hoàn toàn không có định tính toán. Viêm Phi nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Đã nhanh đến rạng sáng một chút, ngày mai buổi sáng 7 giờ tiếp tục quay chụp. Trong khoảng thời gian này bọn họ ngủ thật sự thiếu. 5 giờ đều coi như nhiều. Liên tục thời gian dài giấc ngủ không đủ khiến thân thể vẫn cường tráng như cương thiết viêm phi đều có chút nóng này. Mà lãnh dạ tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng viêm phi cũng biết hắn thể lực bị vây nghiêm trọng cạn kiệt. Mỗi lần cải trang xong viêm phi nhìn đến lãnh dạ trước mắt màu xanh đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Viêm phi biết diễn viên là một công tác mệt chết đi. Giấc ngủ không đủ là chuyện thường ngày. Nhưng nhìn lãnh dạ như vậy ép buộc chính mình, viêm phi nơi nào còn có thể nhìn. Này gia hỏa vô tâm vô phế chẳng lẽ không biết nói chính mình chịu vất vả. Tối đau lòng còn là hắn trượng phu sao? Viêm phi âm thầm tốn hơi thừa lời. Buông ly rượu, viêm phi trực tiếp tắt đi DVD cùng TV. Sau đó đứng ở màn hình, lãnh dạ ngẩng đầu, trừng mắt hắn, điển hình ánh mắt lãnh dạ giết người. Viêm phi trực tiếp che chắn lãnh dạ trong mắt sát khí. Bá đạo nhìn hắn, tái chừng anh liền đem em ăn luôn. Lãnh dạ tự nhiên sẽ không nhìn ra đến hắn suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ vào TV đối viêm phi nói. Tránh ra, không bàn nữa, hơn phân nửa dạ muốn chết, là em tìm ích bình thường vẫn lấy yêu lão bà làm tín điều viêm phi lúc này thái độ khác thường. Đối lãnh dạ thái độ không chút nào buông lỏng, hơn nữa càng thêm hung hãn một ít, anh dám ích em thử xem, lãnh dạ lạnh lùng nheo lại ánh mắt, ích liền ích viêm phi ném xuống điều khiển từ xa. Trực tiếp bổ nhào vào trên giường đem lãnh dạ áp đến dưới thân. Lãnh dạ thật đúng là không nghĩ tới hắn liền như vậy lại đây. Nhất thời không có phòng bị, phản ứng lại lúc này tạc mau. Này quả thực phàn, lãnh dạ đối viêm phi quyền đấm cước đá. Viêm phi cũng không phải ăn chay. Gặp chiêu sách chiêu kỹ thuật hắn trên người lãnh dạ được dày công tôi luyện. Lãnh dạ quyền đầu căn bản không có biện pháp thương đến hắn. Nhiều nhất chỉ là đấm trên người mà thôi. Sau đó, lãnh dạ tay chân bị viêm phi gắt gao khóa trụ, rốt cuộc không thể động đậy, bị viêm phi chặt chẽ đặt ở dưới thân, mất đi năng lực phản kháng lãnh dạ quả thực sắp hộc máu. Cũng không biết là chính mình thân thủ thoái hóa rất nghiêm trọng hay là viêm phi tiến bộ quá lớn. Hắn hiện tại cư nhiên hoàn toàn không phải đối thủ viêm phi. Lãnh dạ trừng mắt nhìn viêm phi cũng đang nhìn lãnh dạ. Nếu ánh mắt có thể giết người lúc này viêm phi chỉ sợ sớm vỡ nát. Anh thật sự muốn đùa bá vương ngạnh thượng cung sao? Lãnh dạ ánh mắt rất lạnh. Viêm phi, đúng vậy, em muốn anh như thế nào ít em đây? Lãnh dạ không nói cái gì nữa. Chỉ là ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Trong ánh mắt ý tứ là chỉ cần anh dám bính lão tử. Lão tử nhất định sẽ thiền anh. Này uy hiếp đối viêm phi mà nói đã sớm không hề có hiệu quả. Viêm phi âm hiểm cười, trực tiếp khởi quần áo lãnh dạ, thú tính quá viêm phi bá vương ngạnh thượng cung khúc nhạc dạo làm thập phần đúng chỗ. Kia ánh mắt, kia biểu tình, hoàn toàn là một ác ma. Nếu chụp thành hiện trường chỉ sợ sẽ là một đống nam hủ nữ trực tiếp phun huyết mà chết. Nhưng hắn ôm lãnh dạ trần chuồng lăn tiến sàng đan nhưng không có bước tiếp theo. Mà là gắt gao ôm hắn, dần dần khôi phục lý trí lãnh dạ nhận thấy được không đúng. Nhíu mày nhìn chằm chằm viêm phi, anh liệt dương, viêm phi nhe răng, dương không liệt dương em so với anh rõ ràng hơn. Nào thứ không phải đem em ích dục tiên dục tử, bất quá lão tử đêm nay không như vậy hưng trí, em ngoan ngoãn ngủ cho anh. Viêm phi nói thực thô tục, ngữ khí cũng không phải thực thân mật. Lãnh dạ lông mi vì thế nhăn càng nhanh, đổi tại bình thường, đến loại tình trạng này viêm phi còn có thể đình chỉ quả thực chính là Thái Dương đánh phía Tây đi ra. Cho nên chỉ có hai loại khả năng, một loại là viêm phi liệt dương, nhưng đỉnh giữa hai chân lãnh dạ gờ kia vận sức chờ phát động hung khí trực tiếp bài trừ khả năng. Như vậy cũng chỉ còn lại một nguyên nhân khác, lãnh dạ hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhìn trước mắt viêm phi. Hai người mặt đối mặt nằm, viêm phi mặt liền trước mặt lãnh dạ, hai người chóp mũi cơ hồ đều nhanh đụng tới nhau. Viêm phi nói xong ngoan ngoãn ngủ cho anh liền nhắm hai mắt lại. Bỏ qua không làm cái khác, lãnh dạ bị viêm phi cánh tay tráng kiện hữu lực gắt gao ràng buộc. Cả người hoàn toàn là không thể động đậy, nhưng giờ này khắc này hắn trong lòng tức giận lại hoàn toàn tiêu xuống. Biến thành thản nhiên cảm động, hắn biết Viêm Phi vừa rồi là cố ý phát tác, vậy là tốt rồi, ngủ ngon đi. Lãnh Dạ khóe môi khinh dương, tựa vào đầu vai Viêm Phi nhắm hai mắt lại. Sau đó một đêm mộng đẹp, cách chương.